Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Đại trưởng quỹ Sáo Lộ. Cô Phi Yến một đoàn người đến thành Tây Tai ngõ hẻm. Trời cũng đã đen, bọn họ đi một vòng, phát hiện ngõ hẻm này bên trong cũng chỉ có một nhà đồ sứ. Cửa hàng, cửa tiệm hết sức bình thường, bán đều là một chút giá rẻ đồ vật. Cô Phi Yến bọn họ vừa mới đi vào, chỉ thấy trong tiệm chỉ có một cái lão đầu, ước chừng 60 tuổi, giống như là điếm chủ. Lão đầu đánh giá cô Phi Yến một cái, khách khí, vị cô nương này, cần gì, cứ, việc chọn. Cô Phi Yến đi một vòng, rất nhanh liền ở trên kệ phát hiện một cái cùng đại trưởng quỹ giống nhau như đúc ít rượu chén nhỏ. Nàng thưởng thức một phen, quay đầu lại hướng quân cửu thần cười nói, đúng, dịp, ngày hôm nay mới thấy giống nhau như đúc, cũng coi là duyên phận, bản, tiểu thư chọn cái này. Nàng hướng lão đầu nhìn đến, hỏi, lão nhân gia, rượu này chén nhỏ làm sao, mua. Lão đầu tử lập tức giơ ngón tay cái lên, cô nương, mắt thật là tốt, một chọi, một chuẩn. Đây chính là lão hủ trong tiệm này đầu rất tốt một cái. Ngươi nếu là thành tâm muốn bán 3 cái, 10 cái kim tệ, nhìn xem cho a. Câu nói này làm sao nghe đều là lời nói bên trong có chuyện. Cô Phi Yến rất sảng khoái, bản tiểu thư đương nhiên là thành tâm mua. Nàng cầm ly rượu xoay người rời đi. Quân cửu thần lại theo lão đầu đi quầy hàng trả tiền. Quân cửu thần trả cũng không phải 3 cái kim tệ, cũng không phải 10 cái kim tệ, mà là 30 vạn kim. Mai Công Công cùng Mang Trọng ở một bên nhìn thấy, gọi là một cái trợn mắt há, hốc mồm. Bọn họ cho dù là không thông môn đạo, cũng nhìn ra được, cái này 30 vạn kim là hối lộ đại trưởng quỹ. Lão đầu kia là đại trưởng quỹ người, một chiêu này quá tuyệt. Có thể nói là ngươi tình ta nguyện, không lưu bất luận cái gì chứng cứ. Cái kia thượng quan đại trưởng quỹ sư tử miệng mở cũng quá lớn đi. Rời đi tay ngõ hẻm sau đó, cô Phi Yến cũng là vô cùng đau lòng. Bất quá, nhớ, tới chuyến này chi tiêu đều có thể cùng Thiên Võ Hoàng đế thanh lý. Trong nội, tâm nàng đầu liền an ủi nhiều. Nàng liền tranh thủ khối kia phổ thông cũng đã không thể phổ thông ly rượu đưa cho Mai Công Công. Nàng cười nói, Mai Công Công, quý giá như vậy đồ vật, ngươi có thể ngàn vạn giữ gìn, quay đầu mang về thật tốt hiếu kính hoàng thượng. Mai Công Công tức giận không thôi, hắn tự cho là mình trong cung đầu chấm mút, nước chiêu số cũng đã tuyệt tình, không nghĩ đến thương đạo phía trên còn có tận tuyệt như vậy sáo lộ. Hắn nghiêm túc hỏi, Tĩnh Vương Điện Hạ, cô dược sư, cái này 30 vạn kim không phải số lượng nhỏ, có thể bảo đảm chúng ta nhất định thấy thừa lão bản. Nếu là đổ xuống sông xuống biển, nô tài trở về cũng không tiện bàn, giao. Cô Phi Yến có 100% tự tin, vừa đến, cái này 30 vạn kim xác thực không phải số lượng nhỏ. Thứ hai, nàng nhìn ra được đại trưởng quỹ ưa thích bình kia dược tử. Thứ ba, thừa lão bản thích rượu, đại trưởng quỹ thúc đẩy cuộc mua bán này có thể lấy thừa lão bản cao hứng, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội. Nàng thật sự nói, yên tâm đi, nhiều lắm là 3 ngày, đại trưởng quỹ nhất định sẽ tìm tới cửa. Mai Công Công vẫn là không yên lòng, một đường lo lắng, một đường cùng cô Phi Yến đưa ra đủ loại nghi vấn. Quân cửu thần vốn không muốn mở miệng, cuối cùng thực sự không nhịn được, lạnh lùng nói, sự tình nếu không thành, cái này 30 vạn tính bản vương, không cần nhiều lời nữa. Mai Công Công cái này mới yên tâm ngậm miệng. Cô Phi Yến liếc trộm quân cửu thần một cái, trong lòng ủ ấm, nàng thầm nghĩ tạ ơn, lại chỉ một mực cung kính, nói, Điện hạ anh minh, tiếp xuống chính là chờ đợi. 3 ngày sau, thượng quan đại trưởng quỹ quả nhiên tự mình tìm tới khách sạn. Đến, nhưng là, khiến cô Phi Yến cùng quân cửu thần ngoài ý muốn là. Đại trưởng quỹ, cũng không phải tới dẫn bọn hắn đi gặp thừa lão bản. Mà là đại biểu thừa lão, bản đến cùng bọn hắn nói chuyện khoản này dược tửu mua bán. Đại trưởng quỹ rõ ràng cũng đã cầm tới cái kia 30 vạn kim. Hắn vốn liền hiền, lành, đối cô Phi Yến thái độ càng thêm và dễ dàng. Cô Phi Yến còn chưa hỏi, hắn liền chủ động giải thích. Cố trưởng quỹ, thực sự là không khéo, thừa lão bản nguyên bản hôm nay là muốn gặp ngươi. Có thể, huyền thương các gần nhất xảy ra chút sự tình. Hắn trước kia liền ra khỏi. Thành, việc này, liền toàn quyền giao cho lão phu. Huyền thương các gần nhất không có xảy ra việc gì à. Tĩnh vương điện hạ cùng các chủ quan hệ cũng không tệ lắm. Trước đó không lâu, mới cùng các chủ nghe thừa lão bản hành tung đây. Cái này đại trưởng quỹ cầm chỗ tốt, thế mà không làm việc. Hắn muốn làm gì? Cô Phi Yến nhăn lông mày, đang muốn mở miệng, đại trưởng quỹ liền cười, lời, nói bên trong giấu mà nói. Cố trưởng quỹ, ngươi như thế thành tâm, lão phu là, minh bạch, ngươi cái này rượu, thừa lão bản cũng đã phẩm qua, khen không dứt, miệng, hắn còn tự thân mô phỏng một phần tử phương, ngươi nhìn một cái, đúng, rồi bao nhiêu, tại bất minh hư thực tình huống dưới, cô Phi Yến chỉ có thể đi được tới đâu, hay tới đó, nàng tiếp nhận tử phương xem xét. Phát hiện toa thuốc này lại, cùng chân chính đơn thuốc không có khác nhau quá nhiều. Ngay cả nàng gia nhập, mấy vị thuốc cũng đều đoán được một nửa đến. Trong đó đã bao hàm tam thất. Cô Phi Yến ngoài ý muốn, thừa lão bản hảo bản sự. Tiểu nữ tử hôm nay là lại, thêm kiến thức, đại trưởng quỹ cười nói. Xem ra, chênh lệch là không lớn. Ha ha, cái này... Thiên hạ liền không có thừa lão bản phẩm không ra rượu. Đương nhiên, đơn thuốc, tuy nặng muốn, mấu chốt nhất vẫn là trình tự làm việc. Thừa lão bản nói, cuộc, mua bán này toàn quyền giao cho lão phu làm chủ. Cố trưởng quỹ, ngươi có ý, nghĩ gì, nói thẳng không sao. Cô Phi Yến ngẫm nghĩ, hẳn là huyền thương các thật đã xảy ra chuyện gì. Thừa, lão bản thật tới không được. Mặc dù không thấy thừa lão bản thật đáng tiếc, nhưng là, chỉ cần vị này đại trưởng quỹ thành tâm muốn làm cuộc mua bán này. Ôn Tử Kiệt liền nhất định trốn không thoát. Hợp tác công việc, cô Phi Yến sớm cũng đã nghĩ kỹ. Nàng thật sự nói, trước đó, đã nói, nguyên liệu từ quý phương cung cấp, ủ chế từ Hoa Nguyệt Sơn Trang phụ, trách, bán thì cũng giao từ quý phương. Hoa Nguyệt Sơn Trang chỉ cần tiền công, cùng 3 phần lãi gộp. Đại trưởng quỹ ha ha cười ha hà. Cố trưởng quỹ, ngươi tuổi còn trẻ, đánh cái, nào học được làm ăn này trải qua. Tiền công cùng 3 phần lãi gộp. Đây là tương, đương với mua bán không vốn, kiếm bộn không lỗ nha. Cô Phi Yến cười nói, nếu tính chi phí, vậy cái này tử phương cũng không tốt. Định giá, thừa lão bản mô phỏng ra phần này mặc dù gần, thế nhưng là, mấu chốt, nhất mấy vị dược, đều không nếm ra được. Rượu này không phải phổ thông rượu, là bổ dưỡng dược tửu. Đại trưởng quỹ lập tức phân tích nổi lên rượu thị trường. Tính toán lên tiêu, thụ chi phí, hai người lưỡi thương môi chiến một phen, thảo luận mấy loại phương thức hợp, tác. Cô Phi Yến nửa bước không lùi, đại trưởng quỹ tựa hồ thu chỗ tốt chột ra. Cuối cùng nhượng bộ, cô Phi Yến âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật, nàng kiên trì không phải lợi ích, mà là muốn huyền không thương hội cung cấp nguyên liệu. Kể từ đó, nàng mới có thể cắn tam thất việc này không thả. Một nhóm mới tam thất ít nhất phải, năm nay tháng 10 mới có thể ngắt lấy. Việc này một thành, nàng lập tức muốn, nguyên liệu, Ôn Tử Kiệt bản sự lại phần lớn là lấp không lên cái này cái lỗ thủng. Quân Cửu Thần cùng Mai Công Công đứng ở một bên, nhìn lẫn nhau một cái, cũng cơ bản yên tâm. Ai biết, ngay ở cô Phi Yến chuẩn bị cùng đại trưởng quỹ thương nghị hợp tác chi tiết thời điểm, đại trưởng quỹ đột nhiên vỗ đầu, nói, đúng rồi, lão phu, quên một chuyện vặt, thừa lão bản không thích một vị thuốc, nhường cố trưởng quỹ nhất định nghĩ biện pháp đổi đi. Cái này vừa nói, cô Phi Yến lập tức phát giác được không thích hợp. Cái này tính sự tình gì nha? Đều cơ bản nói xong, mới muốn đổi Tửu Phương. Là, thật quên, hay là giả quên? Nàng liền vội hỏi, cái nào một vị? Đại trưởng quỹ thật sự nói, tam thất, thừa lão bản không thích tam thất mùi. Vị, ngoặc kép. IAINIEG các converter chuyện y dài.com IAIEIEIE hết chương.